Chương 310. Đã phục chưa? Phần 2. Đi tới trước mặt bác Neo, lúc này Trần Mộ đã hoàn toàn khôi phục tỉnh táo. Bảo mọi người giải tán đi. Vâng, bác Neo vội vàng hạ mệnh lệnh, phản ứng so với bình thường nhanh hơn mấy lần. Trần Mộ vẫy vẫy tay về phía Tiếu Ba vừa mới đứng lên. Lại đây. Tiếu Ba đi tới trước mặt Trần Mộ, vừa đến gần hắn, vội vàng khom lưng hành lễ đối với bác Neo, nịnh nọt nói: Chào đại ca. Tiếp theo hướng về phía Hề Bình, khom lưng nói: Chào đại ca. Hướng về phía Tiêu Lập Thiến, khom lưng nói: Chào đại tỷ. Nhóm bác Neo ba người, hai mặt nhìn nhau không nói gì. Tiếu Ba lúc này bộ dạng vô cùng thê thảm, khuôn mặt đã hoàn toàn biến dạng, trên mặt sưng lên, ứ máu nhiều chỗ, mà trên người giống như mới trải qua một hồi giày vò cường bạo. Tô Lưu tiểu thư ở đâu? Mời nàng lại đây một lát. Trần Mộ hỏi. Bác Neo vội vàng đi mời Tô Lưu Triệt Nhu. Tô Lưu Triệt Nhu vừa rồi tận mắt chứng kiến màn chiến đấu ác liệt, nhưng kỳ quái là nàng đối với sự hung ác của Trần Mộ không hề cảm thấy sợ hãi. Vừa nhìn thấy Trần Mộ, nàng không nhịn được cười. Ngày vừa rồi thật là lợi hại. Khuôn mặt Trần Mộ thoáng đỏ một chút, rồi nhanh chóng khôi phục lại như cũ. Tiếu Ba nhìn thấy Tô Lưu Triệt Nhu đi tới, ánh mắt không rời khỏi người nàng, thừ người ra, ngoác miệng ra tới nỗi nước miếng muốn chảy rớt ra ngoài. Hề Bình yên lặng, tới gần nói nhỏ vào tai Tiếu Ba. Đàn bà của ông chủ, động não một tí đi. Tiếu Ba liền run lên, ánh mắt lập tức khôi phục lại, vội vàng chạy tới trước mặt Tô Lưu Triệt Nhu. Đại tẩu, người xinh đẹp như thiên thần hạ phàm, người tựa như ánh trăng chiếu sáng muôn nơi, người là trăng, là sao? Nhìn thấy vẻ mặt bất thiện của mọi người, lời nói của hắn thay đổi. Khó trách, chỉ có người anh minh, thần võ phong độ như đại ca mới có thể xứng đôi với nữ thần cao quý và tao nhã như đại tỷ. Trước đó, Hề Bình mặc dù nói rất khẽ, nhưng mọi người lại rất gần nhau, cho nên cả Tô Lưu Triệt Nhu cũng nghe thấy được những lời hắn nói. Mặt của nàng đỏ bừng lên, lộ ra vẻ thẹn thùng. Nàng muốn phản bác, nhưng lại không muốn, không biết nên nói thế nào, trong lòng lại cảm giác không nỡ. Tiêu Lập Thiến vẻ mặt cổ quái nhìn hai người, ánh mắt thỉnh thoảng lại đảo qua đảo lại giữa hai người. Trần Mộ nhìn thoáng qua vẻ mặt đang xấu hổ của Tô Lưu Triệt Nhu, lúc này trong lòng hắn chợt cảm thấy có chút xúc động. Bất quá chỉ cần không chọc giận hắn thì khả năng khống chế cảm xúc của hắn rất mạnh. Hắn vẻ mặt như thường nói: Tô Lưu tiểu thư, có thể trị liệu giúp hắn một chút được không? Dạ. Tô Lưu Triệt Nhu dạ một tiếng, liền kích hoạt độ nghi. Vết thương ứ máu đối với y vụ tạp tu cao cấp như Tô Lưu Triệt Nhu mà nói chỉ là một việc vặt vãnh. Rất nhanh, nàng khôi phục khuôn mặt sưng vù của Tiếu Ba trở lại bình thường. Tiếu Ba vừa thấy khuôn mặt của mình khôi phục lại nguyên trạng, nhất thời mừng rỡ, ánh mắt định trọng, từ trên cổ tay gỡ ra một sợi dây màu hồng. Lần nữa, cột lại mái tóc, vẻ mặt say mê. Chuẩn bị một chút, vài ngày nữa chúng ta rời đi. Trần Mộ hướng về phía bác Neo và Hề Bình nói. Bác Neo gật gật đầu. Chúng ta tùy thời có thể đi. Nói xong liền liếc mặt nhìn Tiếu Ba một cái. Trần Mộ quay sang nhìn Tiếu Ba nói: Người đi theo chúng ta hay là tiếp tục ở lại trụ sở? Nếu như đi theo chúng ta, người muốn đãi ngộ như thế nào? Tiếu Ba hậm hực nhỏ giọng nói thầm: Ta còn có thể lưu lại nơi này hay sao? Danh tiếng bị hủy hết cả rồi. Tô Lưu Triệt Nhu nghe nói thế liền cười khe khẽ. Tiếu Ba dương mắt nhìn thoáng qua Trần Mộ, cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi nói: Muốn chào mời ta sao? Có thể. Điều kiện trước kia ta đã nói qua với Tiêu tiểu thư. Ai có thể xuất ra một tấm tạp phiến ta xem được, ta sẽ phục vụ 3 năm. Ngươi xem qua tấm tạp phiến này đi. Trần Mộ rút luân từ trong độ nghi ra đưa cho Tiếu Ba. Tiếu Ba tiếp nhận luân, đem nó cắm vào trong độ nghi. Đột nhiên khuôn mặt đỏ lên. Ai có thể cho ta mượn một tấm năng lượng tạp? Hề Bình rút năng lượng tạp từ trong độ nghi của mình đưa cho Tiếu Ba. Bác Neo nhìn lướt xung quanh, thấy Quy ở cách đó không xa, liền thở phào nhẹ nhõm. Với khoảng cách gần như vậy, không ai có thể ngăn cản được một đòn của Quy. Đem năng lượng tạp cắm vào độ nghi, ánh mắt của Tiêu Ba từ từ nghiêm túc lên. Lúc này, hắn cùng với bộ dạng một tay ăn chơi trước đó dường như là hai người khác biệt. À, Tiêu Ba hô lên một tiếng kinh ngạc, trên mặt lộ vẻ vui sướng. Tiêu Lập Thiến nhìn vẻ mặt vui mừng, xen lẫn sợ hãi của Tiêu Ba, trong lòng cảm thấy rất mâu thuẫn. Tiếu Ba là cao thủ mà cả trụ sở này đều biết, lợi nhuận do hắn mang lại lớn hơn rất nhiều so với lợi nhuận do mấy trăm tạp tu khác mang lại. Chỉ có những cao thủ như hắn mới thu thập được những tài liệu quý hiếm, Đây cũng là điểm mấu chốt tạo nên danh tiếng của Hưu Tư Thương Hội. Nhưng nếu như Tiếu Ba thật sự bị Trần Mộ mời chào thành công thì nàng có thể nhận được thù lao rất lớn. Hưu Tư Thương Hội không có khả năng xuất ra một tấm tạp phiến có thể làm cho Tiếu Ba động tâm, cho nên vĩnh viễn không có cách nào chào mời Tiếu Ba. Cao thủ như hắn, cho dù hôm nay Trần Mộ không chào mời được thì cũng sẽ có đội ngũ thứ hai, thứ ba xuất hiện. Nếu đã như vậy thì nàng có khả năng sẽ không nhận được bất cứ cái gì. Xem ra Tiếu Ba được Trần Mộ chào mời là kết quả tốt nhất. Nghĩ thông suốt điểm này làm Tiêu Lập Thiến thở phào một hơi, tâm tình thoải mái hơn nhiều. Trong lòng Tiêu Lập Thiến vừa ít đi vài phần tính toán thiệt hơn thì sự hiếu kỳ lại nảy lên. Từ trong lời nói mà Bác Neo và Hề Bình để lộ ra, ông chủ của bọn họ là một vị chế tập sư lợi hại là điều không thể nghi ngờ. Bất quá hôm nay chứng kiến vẻ hung dữ của Trần Mộ, nàng càng cảm thấy hứng thú đối với tạp phiến do người này chế tạo. Hơn nữa, có thể làm cho Tiếu Ba vui mừng lẫn sợ hãi, khiến cho trong lòng nàng cực kỳ tò mò, ngứa ngáy, khó chịu. Vẻ vui mừng và sợ hãi trên khuôn mặt Tiếu Ba càng ngày càng đậm, sự hiếu kỳ của mọi người cũng càng cao. Ngay cả Trần Mộ cũng cảm thấy hết sức tò mò, không biết tấm tạp phiến này ở trên tay Tiếu Ba có thể xuất ra uy lực đến mức nào. Trong quá trình chiến đấu với Tiếu Ba, hắn phát hiện ra cảm giác của Tiếu Ba có độ nhạy so với chính mình mạnh hơn không ít. Luân, đối với sự nhạy cảm của cảm giác yêu cầu rất cao. Trừ bỏ Tiếu Ba, Trần Mộ cũng không biết người nào có khả năng phù hợp với nó. Chính mình nếu muốn phát huy toàn bộ uy lực của Luân thì không biết phải đến khi nào. Đề cao cảm giác càng về sau càng khó khăn. Tổn hao nhiều tâm lực và tài liệu trân quý như thế mới có thể chế tạo ra một cái tạp phiến, mà lại để nó ở trong bao không sử dụng, đây tuyệt đối là lãng phí. Cho dù là tạp phiến tốt, nếu không thể hình thành sức chiến đấu thì cũng coi như uổng công. Trần Mộ ngẫm nghĩ kỹ lưỡng mới đi tới quyết định này. Hắn trước kia cũng không nghĩ tới cá tính của Tiếu Ba lại như vậy. Điều này làm cho hắn do dự một chút. Bất quá thực lực của đối phương làm cho hắn hết sức khao khát. Khả năng khống chế cảm giác của Tiếu Ba đã đạt tới mức rất cao, lô hỏa thuần thanh. Hắn lại có khả năng sáng tạo rất lớn, chẳng hạn như lưới điện khiến cho Trần Mộ suýt chết. Hắn thật không thể ngờ là có thể sử dụng tạp phiến như thế. Chiêu này có thể nói là cực kỳ tàn nhẫn. Nếu có thêm một người như vậy gia nhập vào đội ngũ của bọn họ thì sức chiến đấu của đội ngũ lập tức tăng lên rất nhiều. Hoàn cảnh ở khu Thiên Đông Lý tàn khốc, cao thủ rất nhiều, gia tăng một phần thực lực luôn là một chuyện tốt. Đột nhiên Tiếu Ba có phát hiện hơn 10 tia sáng mà hổ phách vần quanh thân thể hắn. Tia sáng cực mảnh nhưng rất sáng, chúng nó bao quanh thân thể Tiếu Ba, chuyển động với vận tốc rất cao. Cả người Tiếu Ba được bao phủ trong ánh sáng màu hổ phách cực kỳ thần bí. Chùm ánh sáng dần dần tập hợp thành một vòng sáng màu hổ phách, chậm rãi chuyển động vòng quanh thân thể Tiếu Ba. Vòng ánh sáng màu hổ phách đột nhiên vỡ thành một đoàn sương mù, vẫn như cũ đem Tiếu Ba bao phủ trong đó. Đoàn sương mù màu hổ phách nhạt dần, một lần nữa quay trở lại chung quanh thân thể Tiếu Ba. Trong khoảng thời gian ngắn có thể phát hiện nhiều biến hóa như vậy, Trần Mộ cảm thấy có chút sợ hãi. Xem ra tạp phiến này rất phù hợp với Tiếu Ba. Những biến hóa này khiến cho những người đứng xem đều sợ hãi, cảm thán không thôi. Loại tạp phiến này có rất nhiều biến hóa, có thể nói là cực kỳ hiếm thấy. Bất quá, trình độ thăm dò của Tiếu Ba vẫn chưa ngừng lại. Lúc này xuất hiện vòng sáng bằng nắm tay mà Trần Mộ phóng ra trước đó. Trong lòng Trần Mộ khẽ động, hướng về phía Tập Thủy Nhất nói. Hướng về phía quần sáng, phóng thích công kích. Tập Thủy Nhất có chút không rõ, nhưng hắn không có một chút do dự, vung tay phát ra vài đạo ngân tuyến. Chùm ngân tuyến còn cách quần sáng một đoạn thì đột nhiên bị hấp dẫn một cách mãnh liệt. Vẻ mặt Tập Thủy Nhất biến đổi, vài đạo ngân tuyến đều bị quần sáng hấp thu. Lần thứ hai, Tập Thủy Nhất phóng ra hơn 24 chùm tia sáng. Đây là cực hạn của hắn. Lần này, ngân tuyến cũng không bắn hẳn về phía quần sáng mà là bao phủ toàn thân Tiếu Ba. Song khiến cho mọi người cảm thấy kinh dị là những ngân tuyến này đều bị quần sáng thu hút vào. Quần sáng giống như một hố đen, không để cho một đạo ngân tuyến nào chạy thoát. Quần sáng màu hổ phách biến thành màu bạc, chớp động mãnh liệt, còn nghe thấy những âm thanh phát ra do quá trình phóng điện. Quần sáng này xem ra có tác dụng hấp thu năng lượng, Trần Mộ thầm nghĩ trong lòng. Không giống với thói quen đặt câu hỏi theo kiểu học thuật của Trần Mộ, những người khác cảm thụ theo kiểu trực quan, nó có tác dụng hấp thu năng lượng công kích của người khác. Bọn họ chưa từng nghe thấy. Bọn họ chưa kịp phản ứng thì quần sáng đột nhiên sáng ngời. Một tia ngân tuyến từ trong quần sáng bắn ra, ngân tuyến xuyên qua khe hở giữa mọi người đánh trúng một cái ghế. Xoẹt xoẹt xoẹt. Năng lượng điện điên cuồng chuyển động, chỉ trong chốc lát cái ghế hóa thành tro bụi. Mọi người đồng thời hít vào một luồng khí lạnh. Đây là cái gì? hấp thu công kích của địch nhân, sau đó phóng ra. Những người ở đây đều là người thông minh, đương nhiên biết điều này có ý nghĩa như thế nào. Điều này có ý nghĩa là người cơ hồ vĩnh viễn bất bại. Tấm tạp phiến này thật sự quá mạnh mẽ. Sắc mặt của mọi người liền trở nên phức tạp, có hâm mộ, có sùng kính, có kinh ngạc, cũng có lo lắng, như Bác Neo chẳng hạn. Hắn lo lắng nếu thật sự cấp tấm tạp phiến này cho Tiếu Ba, liệu có phải sẽ mang đến tai họa ngầm cho sự an toàn của toàn đội ngũ hay không? Tiêu Lập Thiến trợn tròn hai mắt, kẻ ngu cũng biết giá trị của tấm tạp phiến này. Nàng cảm thấy bội phục Trần Mộ sát đất, có thể chế tạo tấm tạp phiến như thế, chứng tỏ trình độ của hắn rất cao. Đồng thời, chỉ vì chiêu mộ một tạp tu mà có thể xuất ra một tấm tạp phiến lợi hại như thế, đây không phải là chuyện mà người bình thường có thể làm được. Từ góc nhìn của Tiêu Lập Thiến, Tiểu Ba không thể nghi ngờ là một cao thủ. Nhưng nếu là nàng, nàng tuyệt đối không dùng vật phẩm quý báu như thế đi mời chào Tiểu Ba. Nó có thể mời chào một tạp tu cao cấp hơn thế. Nàng tin tưởng, không có tạp tu nào có thể ngăn cản sự hấp dẫn của tấm tạp phiến này. Tấm tạp phiến này cho dù là tạp tu của Lục Đại cũng nguyện ý bán mạng vì nó. Chế tạp đại sư, hắn tuyệt đối là một vị chế tạp đại sư. Tiêu Lập Thiến nhìn về phía Trần Mộ, ánh mắt sáng như sao. Nàng chợt nhớ tới đề nghị của Bác Neo với nàng vào 2 ngày trước. Bác Neo đề nghị nàng cùng bọn họ đi đến khu Thiên Đông Lý phát triển. Lúc trước nàng cảm thấy đề nghị này không có chút hấp dẫn nào, nhưng giờ phút này nàng không khỏi cảm thấy tim đập thình thịch. Nhưng sự kinh ngạc do tấm tạp phiến mang đến cho mọi người còn chưa chấm dứt. Đột nhiên mọi người cảm thấy cả người nặng trĩu, cả người giống như được bọc chì. Mọi người cảm thấy ngay cả cánh tay cũng không nâng lên nổi. Lần này ngay cả Trần Mộ cũng không khỏi cảm thấy biến sắc. Trọng lực, không ngờ nó có thể làm thay đổi trọng lực. Mọi người nhìn về phía Đỗ Nghi trên cổ tay của Tiếu Ba, ánh mắt dường như chứng kiến điều gì cực kỳ đáng sợ, tràn ngập vẻ ngạc nhiên và sợ hãi. Trừ Trần Mộ và Bác Neo, không có người nào chú ý đến sắc mặt tái nhợt của Tiếu Ba. Tâm trạng Trần Mộ hòa hoãn một chút, xem ra chiêu này gây ra gánh nặng rất lớn đối với Tiếu Ba. Thử nhúc nhích một chút, trọng lực hẳn là gấp 2 đến 3 lần. Đối với tạp tu bình thường thì nó giống như trên người phải mang thêm một khoảng một tạ. Nhưng đối với Trần Mộ và Quy mà nói, trọng lực ở mức độ này chỉ ảnh hưởng một chút đối với tốc độ của bọn họ mà thôi, chứ không gây ảnh hưởng lớn như những tạp tu bình thường. Xem ra Luân và Tiếu Ba đúng là cực kỳ phù hợp.